Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 803, Trộm Doanh Số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải từ trong túi móc ra Triệu Uyển Tình giúp hắn làm ngân hàng kim tạp, ném cho muội muội, nói, bên trong nhiều nhất có thể tiêu hao quá mức 100 triệu. Mật mã là ta số điện thoại sau 6 vị. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể loạn hoa. Tiêu Vân Linh vừa nghe, vội vàng thu lên, hì hì cười nói, yên tâm, ta nhiều nhất mua chút châu báu trang sức mà thôi. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở Hải Nam mua, nơi đó là du lịch khu, cái dạng gì người đều có, vạn nhất ngươi mua đồ vào thời điểm bị người theo dõi, kia đã có thể phiền toái lớn. Tiêu Vân Linh cắn cắn môi, suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói đúng, cho nên ta quyết định ngày mai buổi sáng làm Trương Viễn bồi ta đi dạo biến yến kinh châu báu trang sức cửa hàng. Ca, ngươi nhưng đừng đau lòng ha. Tiêu Vân Hải cười nói, tùy ngươi, dù sao ngươi hoa tiền sẽ từ Trương Viễn trên người khấu. Tiêu Vân Linh kinh ngạc nói, hắn chính là một cái kẻ nghèo hèn, từ đâu ra tiền cho ngươi? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, thực mau liền không phải, người ánh mắt không tồi. Tiểu tử này ở sinh hoạt thượng tuy rằng có chút chất phác, nhưng lại là cái không hơn không kém thiên tài. Hắn nghiên cứu 3D kỹ thuật đã lấy được đột phá. Ngày mai ta liền sẽ đi xin độc quyền. Phỏng chừng không dùng được một năm, hắn liền sẽ trở thành hàng tỷ phú ông. Thiên đâu, Trương Viễn sẽ trở thành hàng tỷ phú ông. Thế giới này biến hóa không khỏi cũng quá nhanh đi. Tiêu Vân Linh vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, không cần khinh thường nhân gia Trương Viễn, ta dám đánh đố, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành một cái khó lường nhân vật. Hảo, thời gian không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Vân Hải nói xong, liền về tới chính mình phòng, chỉ để lại Tiêu Vân Linh hãy còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Vân Hải liền mang theo 3D kỹ thuật tương quan tư liệu đi Hoa Hạ độc quyền cục đăng ký. Buổi chiều Mã Bất Đình đề bay đi Hoa Kỳ, đem đồ vật giao cho Thế giới độc quyền hiệp hội. Tiêu Vân Hải đi tới Los Angeles biệt thự, chuẩn bị xử lý một chút Harry Potter và căn phòng bí mật vấn đề. Nửa tháng trước, hắn nhận được thám tử tư điện thoại, nói là châu Âu tứ đại xuất bản thương lại lần nữa trò cũ trọng thi. Hơn nữa lá gan phi thường đại, phía trước phía sau thế nhưng đêm đen Harry Potter hơn 10 triệu doanh số. Harry Potter và căn phòng bí mật ở ngày 16 tháng 5 bắt đầu chính thức tiêu thụ, cho tới hôm nay mới thôi, toàn thế giới doanh số là 130 triệu sách, trong đó Hoa Kỳ doanh số đạt tới 28 triệu sách, Hoa Hạ tiếng Trung bản bán ra 29 triệu sách, tiếng Anh bản bán ra 6.5 triệu sách, mặt khác 66 triệu sách toàn bộ xuất từ châu Âu tứ đại nhà xuất bản. Dựa theo trên hợp đồng chia làm, bọn họ ít nhất có thể kiếm được 120 triệu Mỹ Kim. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn không thỏa mãn, trộm muội hạ 10 triệu sách. Đây chính là 100 triệu thật đẹp kim lợi nhuận nha. Quả thực quá phát rồ. Tiêu Vân Hải biết được tin tức này sau, tuy rằng trong lòng giận cực, nhưng hắn cũng không có lập tức phát tác, chỉ là làm người trộm sưu tập chứng cứ. Một là hắn xác thật vội thực, không có thời gian xử lý. Nhị là hắn muốn nhìn một chút này tứ đại nhà xuất bản rốt cuộc có thể tham tới trình độ nào. Trở lại biệt thự sau, Tiêu Vân Hải cấp vị kia vẫn luôn giúp hắn làm việc thám tử tư đi điện thoại, làm hắn mang theo chứng cứ tới Los Angeles. Ngày hôm sau, một cái diện mạo bình thường trung niên nam tử ngồi xuống Tiêu Vân Hải trước mặt. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, mỉm cười nói, Stock tiên sinh, người hảo, tuy nói chúng ta thường xuyên ở trong điện thoại liên hệ, nhưng trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Stock cười nói, có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh công phu Tiêu, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Hai người khách khí một phen. Tiêu Vân Hải nói, Stock tiên sinh, làm công tác này có phải hay không phi thường nguy hiểm? Stock thở dài, nói, đương nhiên, chúng ta thám tử tư làm giống nhau đều là nhận không ra người sự tính. Một khi bị đối phương bắt được, tuy rằng không đến mức không có mệnh, nhưng một đốn đòn hiểm là không tránh được. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, ta có thể xem một chút đồ vật sao? Đương nhiên, Stock từ công văn trong bao lấy ra một đại điệp ảnh chụp cùng tư liệu. Chỉ vào trên cùng một chương ảnh chụp, nói, đây là bọn họ ngầm mở bí mật in ấn xưởng. Tứ đại nhà xuất bản mỗi một nhà đều có như vậy nhà máy. Bọn họ sở in ấn thư tịch là sẽ không xuất hiện ở tiêu thụ đơn thượng. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, kia hiệu sách báo đi lên số liệu, bọn họ như thế nào làm bộ đâu? Stock nói, rất đơn giản, thiếu báo không phải được rồi sao? Tiêu tiên sinh, đây là bọn họ tiềm quy tắc, nhà xuất bản cùng hiệu sách hợp tác, lấy được ích lợi tam thất chia. Bất quá, như vậy hiệu sách rất ít, bằng không, thực dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Giống bọn họ giống nhau đều là cùng Reese hiệu sách cùng Fantasy phòng sách hợp tác. Bọn họ hai nhà đều là bao trùm toàn châu Âu đại hình sách hiệu sách. Thường xuyên cùng nhau làm chuyện như vậy. Cho nên, nếu ngài muốn cáo tứ đại nhà xuất bản nói, khả năng cũng sẽ đề cập đến chúng nó. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, ta hiểu được, Stock tiên sinh, cảm ơn ngươi, ngươi thật là quá lợi hại. Chẳng những có thể chụp đến nhiều như vậy đồ vật, còn bắt được Reese hiệu sách cùng Fantasy phòng sách mỗi ngày doanh số biểu. Ta đối với các ngươi trinh thám sở năng lực cảm thấy vạn phần khâm phục. Stock cười nói, Tiêu tiên sinh, quá khen. Tiêu Vân Hải từ trong túi móc ra sớm đã chuẩn bị tốt chi phiếu. Nói, đây là quý sở nên được 1 triệu Mỹ kim. Stock sừng sốt, nói, Tiêu tiên sinh, ngài có phải hay không cấp nhiều? Chúng ta phía trước thương định chính là 600.000 Mỹ kim. Tiêu Vân Hải nói, mặt khác 400.000 xem như ta cá nhân đối Stock tiên sinh cảm tạ đi. Ta không phải một cái bủn xỉn người. Ngài vì ta vãn hồi rồi nhiều như vậy tiền, ta đương nhiên phải hảo hảo cảm ơn ngài. Stock trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, tiếp nhận chi phiếu, chân thành nói, Tiêu tiên sinh, ngươi là ta đã thấy nhất khẳng khái khách nhân. Phi thường cảm tạ, hy vọng về sau còn có hợp tác cơ hội. Tiêu Vân Hải nói, sẽ có, tiễn đi Stock. Tiêu Vân Hải đem trong tay tư liệu, một chương nghiêm túc nhìn một lần. Sau đó cấp Jesse đi điện thoại. Tiêu, ngươi có phải hay không tới Los Angeles? Tiêu Vân Hải sửng sốt, nói, ngươi như thế nào biết? Jesse cười nói, đoán. Thực hiển nhiên, ta đoán đúng rồi. Tiêu Vân Hải nói, Jesse, nghe tới, tâm tình của ngươi tựa hồ phi thường không tồi. Đương nhiên, Harry Potter và căn phòng bí mật đại bán 28 triệu sách. Ta có thể không cao hứng sao? Nhưng ta lại cao hứng không đứng dậy. Jesse, ta nhớ tới Tố Châu Âu tứ đại nhà xuất bản. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Jesse dừng một chút, nói, Tiêu, ngươi ở nơi nào? Chúng ta có thể thấy một mặt sao? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, ta liền ở biệt thự. Ngươi có thời gian nói, liền tới đây đi. Đối với chuyện này, ta yêu cầu cùng ngươi thương lượng một chút. Nửa giờ sau, Jesse ngồi ở Tiêu Vân Hải đối diện. Hắn từ trong bao móc ra một tờ chi phiếu, giao cho Tiêu Vân Hải. Nói, Tiêu, nhóm đầu tiên tài chính đã đến trướng. Tổng cộng là 120 triệu Mỹ Kim. Tiêu Vân Hải tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, cười nói, xem ra chúng ta thật là kiếm lời không ít. Jesse ha ha cười nói, đương nhiên, ta thô sơ giản lược mà tính toán một chút. Người ít nhất còn có thể được đến 140 triệu Mỹ Kim lợi nhuận. Này còn chỉ là Hoa Kỳ. Nếu tính thượng mặt khác khu vực, thiên đâu, ta đều phải điên rồi. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, này cũng ít nhiều điện ảnh mở rộng, bằng không là sẽ không được đến như vậy một cái hảo thành tích. Jesse, ta tìm ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta tham mưu một chút. Ngươi trước nhìn xem này đó tư liệu, Lôi Tư, Lacey, Reese, Ảo Tưởng, Hoan Siang, Fantasy, Cách Chương.